tối cường thần thoại đế hoàng, chương 847, cửu u rút lui, góc truyện audio.com, kẻ yếu, cửu u âm đế sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng đột nhiên cảm giác được đạo thanh âm này có chút quen thuộc, suy nghĩ một lát, sắc mặt hắn lập tức kịch biến. Làm sao có thể, hắn làm sao lại tới đây? Cửu u âm đế vội vàng hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Tần Quân cũng không khỏi nhíu mày, lại có người dám xưng cửu u âm đế là kẻ yếu. Sinh linh còn lại cũng xôn xao, là ai cuồng vọng như thế, cũng dám đối với cửu u âm đế nói năng lỗ mãng. Toàn bộ sinh linh cũng bắt đầu dùng ánh mắt tìm ra hỏa cuồng vọng kia, rất nhanh liền phát hiện thân ảnh Thiên Mệnh Đại Đế. Chỉ gặp Thiên Mệnh Đại Đế dạo bước ở tầng trời thấp đi tới, một thân áo đỏ bị gió cắt thổi bay phất phới, khuôn mặt tuấn mỹ, nhếch lên khóe miệng, khí chất cao ngạo mà vô địch hiện ra phát huy đến vô cùng tinh tế. Đó là Thiên Mệnh Đại Đế. Một tên sinh linh cao giọng kinh hô lên, lập tức để toàn bộ chiến trường vỡ tổ. Thiên Mệnh Đại Đế, đệ nhất đương thời đến rồi. Hắn chính là Thiên Mệnh Đại Đế sao? Cỗ khí thế này, cùng đại đế trong tưởng tượng của ta giống như đúc a, dáng vẻ đường đường, toàn thân tản ra khí chất bệ nghĩa thiên hạ. Thiên Mệnh Đại Đế cũng tới, chiến tranh tiếp xuống không biết sẽ diễn biến như thế nào. Mau truyền tin tức về, Thiên Mệnh Đại Đế đến rồi. Sống mấy ngàn năm, còn là lần đầu tiên tận mắt thấy Thiên Mệnh Đại Đế. Sinh linh nhiệt nghị không ngừng, biểu hiện vô cùng kích động, liền ngay cả cửu u đại quân cùng đám binh sĩ Nhan Vương Điện cũng hai mặt nhìn nhau. Thiên Mệnh Đại Đế cái tên này phảng phất như có một cỗ ma lực, tên vừa truyền ra, toàn bộ không khí trong chiến trường liền trở nên khẩn trương hơn. Thiên Mệnh Đại Đế, Tần Quân lông mày nhíu lại, rốt cục cũng nhìn thấy người đứng đầu cái thế giới này. Hắn đưa mắt nhìn lại Thiên Mệnh Đại Đế một bộ áo đỏ dạo bước mà đến, thong dong tự nhiên, phảng phất như toàn bộ chiến trường đều không bị hắn để vào trong mắt. Kiếm chủ ánh mắt lấp lóe, nắm bảo kiếm đều đang ẩn ẩn run rẩy, cuối cùng hắn thở dài một tiếng. Thôi, thoại âm vừa rơi xuống, hắn liền buông song kiếm trong tay ra, thất kiếm cấp tốc trở lại vào bao, rõ ràng hắn không muốn tái chiến nữa. Bởi vì hắn minh bạch Thiên Mệnh Đại Đế tới tiếp xuống đã không còn vũ đài cho hắn biểu diễn nữa. Thái Thượng Lão Quân cũng đang đánh giá Thiên Mệnh Đại Đế, tại trước khi đối phó với Nhiên Đăng, hắn đã chú ý tới Thiên Mệnh Đại Đế, nhưng không có để ý. Tu vị của người này thâm bất khả chắc, lại là biến số. Thái Thượng Lão Quân thầm nghĩ đến, mặt ngoài vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Thiên Mệnh Đại Đế thâm bất khả chắc nhưng không có nghĩa là hắn sẽ sợ. Ở cái thế giới này, còn không có người để hắn sợ. Như Lai nhíu mày, Thiên Mệnh Đại Đế mang đến cho hắn một cảm giác như là Thái Thượng Lão Quân, đều là không thể địch lại. Quả nhiên ta trước kia vẫn là khinh thường cường giả cái thế giới này. Như Lai trong lòng thán nói, giờ phút này cảm giác biệt khuất giống như ếch ngồi đáy giếng. Đừng nói Thiên Mệnh Đại Đế coi như là kiếm chủ, hắn cũng không nhất định có thể đánh bại. Tần Quân dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, cười nói, nhà Thiên Mệnh Đại Đế trong truyền thuyết cũng tới, làm sao, ngươi cũng muốn chen chân vào trận chiến này, phân một chén canh sao. Thiên Mệnh Đại Đế, cửu u âm đế, kiếm chủ đều là thiên kiêu. Góc truyện audio.com, cùng một thời đại, bọn hắn có thể liên thủ chèn ép Nhan Vương Điện hay không, hắn cũng không biết được. Làm Nhan Đế, Tần Quân nhất định phải cân nhắc đến tình huống xấu nhất. Thiên Mệnh Đại Đế khoảng cách với Tần Quân còn cách xa 10 dặm, hắn vừa đi, một bên hững hờ nói. Các ngươi đánh tạo ra thanh thế lớn như vậy, ta nếu như không tới, chỉ sợ phiến đại địa này đều muốn triệt để hủy. Lời vừa nói ra, vô số sinh linh liền động dung, Thiên Mệnh Đại Đế đây là muốn đến vấn trách sao? Làm đệ nhất nhân đương thời, hắn xác thực có tư cách vì thiên địa chấp pháp. Cửu U Âm Đế nghe được sắc mặt càng thêm khó coi, hắn nhưng là biết Thiên Mệnh Đại Đế làm người như thế nào, đã nói là làm, đại chiến âm dương hai giới xem ra cần phải dừng ở đây. Đáng giận, bổn tọa còn không có báo thù, Cửu U Âm Đế nắm chặt song quyền, trong lòng tràn đầy không cam lòng, hắn cũng không có trách cứ câu nói bông đùa giễu cợt lúc trước của Thiên Mệnh Đại Đế, bởi vì hắn biết Thiên Mệnh Đại Đế luôn luôn là như thế. Hắn hận chính là Nhiên Đăng cùng kiếm chủ, nếu không phải bọn hắn xuất hiện thì có lẽ trận chiến này đã kết thúc. Ngày sau có Thái Thượng Lão Quân bảo hộ, muốn diệt Nhan Vương Điện liền khó hơn. Nhan Vương Điện chúng ta thế nhưng là một phương bị tập kích. Tần Quân buông tay nói, mặt mũi tràn đầy vô tội, tức giận đến cửu u âm đế thật nghĩ cho hắn một bạt tai. Người nếu không giết con ta, ta sẽ tới làm phiền ngươi sao? Giận thì giận, cửu u âm đế cũng không có giải thích, ân oán giữa hắn cùng Nhan Vương Điện đã náo đến thiên hạ đều biết, không cần thiết giải thích cái gì. Toàn quân rút lui, cửu u âm đế cao giọng hô lên, lời vừa nói ra toàn bộ thiên địa trong nháy mắt liền xôn xao. Thiên Mệnh Đại Đế một câu liền để cửu u âm đế rút quân. Tần Quân càng là khóe miệng co giật, rõ ràng trong tâm lý của Cửu U Âm Đế Thái Thượng Lão Quân lực uy hiếp không bằng Thiên Mệnh Đại Đế. Đệ nhị đương đại nghe lời đệ nhất đương thời như thế, có thể thấy được hai người chênh lệch có bao nhiêu cách xa. Nhóm âm binh âm tướng ngẩn người, tuy rằng không cam lòng, bọn hắn cũng chỉ có thể hướng về Cửu U Âm Đế đi đến. Trận chiến này bọn hắn tổn thất bao nhiêu huynh đệ cứ như vậy thối lui, ý nghĩa ở đâu? Lúc này, Thiên Mệnh Đại Đế liền đi đến giữa Tần Quân cùng Cửu U Âm Đế, khoảng cách với song phương đều là mấy trăm mét. Trận chiến này cứ như vậy đi, ngày sau Đại La Thủy Tiên không được tại trên mặt đất chiến đấu. Thiên Mệnh Đại Đế đạm mạc nói, phảng phất như đang đại biểu cho thiên thần hạ trì. Cái bộ bức giả này, Tần Quân im lặng, hắn hiếu kỳ ở trong lòng hỏi. Cơ Vĩnh Sinh, ngươi xem được tu vị của Thiên Mệnh Đại Đế không? Không thể, ta vốn là một sợi tàn hồn, ngươi coi ta không gì làm không được sao? Cơ Vĩnh Sinh tức giận trả lời, không phải sao, Tần Quân khóe miệng giật một cái, cho tới nay Cơ Vĩnh Sinh đều biểu hiện cực kỳ cường đại, cho nên tại trong tâm lý của Tần Quân, hắn chính là hạng người không gì làm không được. Cứ như vậy giải tán, Đại Đế thật là bá đạo, Đại Đế nói đúng, Đại La Thủy Tiên quá mạnh, các ngươi nhìn xem mặt đất yêu khư cơ hồ muốn hủy a. Nếu như bây giờ không hẹn ước, ngày sau đại kiếp bạo phát, sẽ phải. Đại Đế uy vũ a. Các sinh linh hoan hô, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là ủng hộ quyết định của Thiên Mệnh Đại. Góc truyện audio.com, đế, trận đại chiến âm dương hai giới này nếu như thả tại trên địa bàn của bọn hắn, vậy đơn giản liền là một trận tai nạn có tính chất hủy diệt. Hôm nay có Thiên Mệnh Đại Đế đứng ra, cũng có thể cho những cường giả đỉnh cấp kia một cái cảnh cáo. Cửu U Âm Đế trong hư không khai ích thông hướng âm phủ, hắn quay đầu hướng Tần Quân, nói ra. Ân oán giữa chúng ta vẫn chưa có kết thúc, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Tần Quân khiêu mi, gia hỏa này là bị ngu sao? Xem ra cần phải tăng tốc kế hoạch thôn tính âm phủ. Tần Quân suy nghĩ, sớm muộn gì hắn cũng sẽ trưởng khống âm phủ, đến lúc đó nhìn Cửu U Âm Đế còn dám dọa hắn hay không? Lúc này, Thiên Mệnh Đại Đế lại nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân, hiếu kỳ hỏi. Ngươi tên gì? Một tên Đại La Thủy Tiên cảnh hậu kỳ, nếu không có Thiên Mệnh Đại Đế tuyệt đối có thể tung hoành vô địch thiên địa. Thái Thượng Lão Quân bình tĩnh trả lời. Tần Quân thì khẩn trương lên, Thiên Mệnh Đại Đế sẽ không phải muốn diệt trừ Thái Thượng Lão Quân đi. Làm đệ nhất nhân đương thời, hắn khẳng định sẽ không cho phép có cường giả có thể uy hiếp chính mình tồn tại. Như Lai Cửu U Âm Đế kiếm chủ, đối với Thiên Mệnh Đại Đế tới mà nói, khả năng chính là một đám gà đất chó sành thôi, không thể nào tạo thành uy hiếp. Tên rất hay, có dám cùng ta đi lên thiên chiến một trận? Thiên Mệnh Đại Đế híp mắt cười nói. Cách chương.